Bát gia tái thế, chương 1064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1064 chớp mắt giết chết tất cả. Anh là bất khả chiến bại tại nơi này. Trần Bát Hoang, sao anh lại bướng bỉnh như? Bộ Kinh Phong thở dài. Ngay cả hắn ta khi đối mặt với Trương Phá Long cũng phải căng thẳng và đầy sợ sệt. Ông muốn chết trước sao? Vậy để tôi giúp ông tọa nguyện. Ai cũng không ngờ tới câu nói này vừa vang lên Trần Đức liền hành động. Tốc độ của anh thực sự rất nhanh. Không hề thi triển bất kỳ võ kỹ thân pháp nào mà chỉ dựa vào tốc độ, sức mạnh và linh khí của chính mình. Nhanh, nhanh đến mức không có chút bóng dáng nào. Thậm chí cả dư ảnh mờ nhạt hay tiếng gió động cũng không. Một người đang sống sờ sờ giống như đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Nhưng thời gian biến mất chỉ là một khoảnh khắc. Sau 120 giây bóng dáng Trần Đức bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Anh mang theo nụ cười cay nghiệt và gian tà xuất hiện trước người Trương Phá Long. Trương Phá Long đứng tại chỗ. Thời điểm Trần Đức xuất hiện, đồng tử của ông ta đột nhiên co rút. Sau đó lại phóng lớn. Ngày càng giãn to tới cực điểm. Đồng thời da đầu đột ngột dâng lên một trận tê dại. Ông ta năm nay 146 tuổi. Nói cách khác, ông ta đã sống 146 năm. Trong 146 năm này, số tu võ giả ông ta giết lên tới hàng vạn người. Cùng ông ta giao chiến nói thế nào cũng hàng trăm nghìn. Nhưng ông ta chưa từng thấy người nào có tốc độ nhanh như vậy. Nhanh đến mức một cao thủ linh hải kỳ đỉnh phong như ông ta dù đã dồn toàn lực khóa chặt và nhìn chăm chăm vẫn không nắm bắt được chuyển động nhỏ nhất của đối phương. Trần Bát Hoang chắc chắn là người nhanh nhất mà ông ta từng gặp. Không có thứ hai. Đợi khi định thần lại, Trần Bát Hoang đã đứng trước mặt ông ta, gần trong gang tấc. Không chỉ vậy, ông ta còn thấy nắm đấm của anh đang lao tới. Khoảng cách chưa tới 10 cm. Hơn nữa nó đang không ngừng tiếp cận, phóng đại với linh khí sao động, khiến cho không gian vặn vẹo, run rẩy, nứt ra một kẽ hở. Trái tim Trương Phá Long đập lệch một nhịp, nỗi sợ hãi, bất an và hơi thở tử vong trực chờ hoàn toàn bao trùm lấy ông ta như một đám mây đen. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ông ta hé môi muốn nói gì đó nhưng lại bị Trần Đức cướp lời. Lão già khốn kiếp, giờ ông đã biết là ai đã cho tôi tự tin và nó đến từ đâu chưa? Trương Phá Long chưa kịp nói thì một âm thanh bị bóp nghẹt truyền tới. Cơ thể ông ta bất ngờ run lên, sau đó bắn ngược ra ngoài giống như Trương Hằng. Cơ thể lộn vòng trong không trung cao tới 3-4 mét. Bang! Giây tiếp theo mọi người một lần nữa nghe được một loạt tiếng nổ và nhìn thấy rõ ràng Trương Phá Long. Người vẫn đang bắn ngược ra kia bỗng nhiên nổ tung. Trong cơ thể ông ta giống như có một quả bom phát nổ. Trong chớp mắt đột nhiên tách lìa thành một khối máu. Máu tươi từ trên trời tưới xuống như một cơn mưa xối xả. Rơi xuống cơ thể của một số người và mặt đất. Cách Trương,